Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, ly biệt. Phủ tướng quân bên trong, Hạn Lôi cuồn cuộn mà đến, thiên khung phía trên, trong khoảnh khắc chính là gió xoáy vân dũng, một đạo to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống, cái kia đạo khí trụ là tử sắc. Tựa như đá quý màu tím sán lạn, Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia động dung. Kia tử sắc khí trụ chính là hậu thiên cảnh võ giả bước vào tiên thiên cảnh tiêu chí. Kia tử sắc cột sáng run rẩy không ngừng, cùng phủ tướng quân bên trong phát ra khí thế hô ứng lẫn nhau. Hư không bên trong, không ngừng phát ra thấp giọng kiếm minh âm thanh, đứng ở trong tiểu viện. Lý Kỳ Phong đám ba người thần sắc đều là có một tia hướng tới. Tiên thiên chi cảnh, nhiều ít võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Hoán xa thế mà đã tiến vào. Lắc đầu, từ trước đến nay không muốn chịu phục độc cô thần nhẹ giọng nói. Không hổ là bát dực kiếm vương văn tước nữ nhi. Vẻn vẹn là thiên phú tu luyện mạnh. Tốc độ nhanh chóng, liền đủ để cho rất nhiều người ngưỡng mộ. Kim Xuyên gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra một tia kiên định, nói, tiên thiên cảnh, sớm tối có một ngày, ta cũng muốn tiến vào. Độc cô thần mắt nhìn Kim Xuyên, thần sắc nghiêm túc nói, tiểu tử, phải thật tốt cố gắng, nếu không coi như theo không kịp. Câu nói này giống như là nói với Kim Xuyên, nhưng càng giống là đối độc cô thần chính mình nói. Lý Kỳ Phong cẩn thận cảm ngộ thiên khung phía trên phát ra uy thế. Đã từng thân đồ phong ba kiếm chém vào đại tông sư chi cảnh. Lúc ấy thế nhưng là thiên địa biến sắc. Hắc lôi áp đỉnh, hướng thẳng đến thân đồ phong chấn áp mà tới. Mà tiến vào cái này tiên thiên chi cảnh, thì là hoàn toàn khác biệt. Kia từ trên trời giáng xuống cột sáng bên trong. Đây là tản mát ra một loại ba động kỳ dị, cho người ta một loại rất quen thuộc cảm giác. Phải biết một khi bước vào tiên thiên cảnh, chính là tử khí sâu thể, tuổi thọ vượt qua 300, tích chứa trong đó lấy lợi ích to lớn. Tấn thăng tiên thiên cảnh độ khó xa xa thấp hơn tiến vào đại tông sư chi cảnh. Lý Kỳ Phong không khỏi nghĩ đến Vương Đạo Lăng đã từng nói kia lời nói. Có thể tiến vào đại tông sư, ngoại trừ cường đại thiên phú cùng khắc khổ tu luyện bên ngoài. Còn cần có hơn người khí vận, này thiên đạo không cho phép quá nhiều đại tông sư xuất hiện. Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong lộ ra, một tia hướng tới, so sánh dưới, mình bây giờ thực lực vẫn còn có chút yếu. Một khi không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết địch nhân. Nội lực thì là có vẻ hơi hết sạch sức lực, đợi đến tiến vào tiên thiên cảnh, tử khí sâu thể, nội lực cường độ cùng hùng hậu trình độ đều là đại đại tăng lên. Uy lực của nó cũng là càng thêm cường đại, kia từ trên trời giáng xuống cột sáng một mực kéo dài hơn một canh giờ mới là tán đi. Tán đi chi thế, bên trên bầu trời mây trắng cũng nhiễm lên nhàn nhạt tử sắc. Hoán Sa thân ảnh từ trong mật thất đi ra, nhìn một cái, Hoán Sa cho người ta một loại cảm giác đã từng quen biết. Toàn thân cao thấp tản ra xuất trần khí tức, tựa như là trên trời tiên tử, không dính nhân gian bụi bặm, mỉm cười từ Hoán Sa trên mặt lộ ra, rốt cục đột phá, nhưng là trong khoảnh khắc, Hoán Sa ý cười cứng đờ. Một thân ảnh lặng yên im ắng xuất hiện tại trong tiểu viện. Trung thúc, ngươi thì sao lại tới đây? Hoán Sa gạt ra mỉm cười, thần sắc có chút cứng ngắc đường. Ngươi cô nàng này, đến năm man cũng là không nói một tiếng. Thế nhưng là để cho ta lo lắng gần chết. Nếu không phải hôm nay ngươi đột phá, khí cơ tiết lộ, chỉ sợ ta tìm ngươi còn phải phí ta công phu. Trung thúc cười ha hả nói, Hoán Sa trong thần sắc lộ ra một tia không tình nguyện. Nói, Trung thúc, ta không hy vọng ngươi chừng nào thì cũng đi theo phía sau của ta. Bảo hộ ta hiện tại cần mình lịch luyện, cả ngày ngươi cùng sau lưng ta, ta căn bản là không có cách đột phá. Lần này có thể tiến vào tiên thiên cảnh cũng là khổ chiến một phen mới có thời cơ đột phá. Lần này không phải ta nhất định phải tới tìm ngươi, mà là kiếm vương đến để cho ta tìm ngươi. Lần này muốn dẫn ngươi đi Tuyết Mai Sơn Trang. Quả ngày, trên giang hồ không yên ổn. Kiếm vương sợ hãi ngươi bị liên lụy. Trung Thúc lắc đầu, lần nữa lên tiếng nói. Trong thần sắc có không nói ra được yêu chiều. Hoán Sa không khỏi lắc đầu. Trong thần sắc lộ ra một tia khẩn cầu. Nói, Trung Thúc, ta không muốn đi Tuyết Mai Sơn Trang. Nơi đó tuyệt không tốt. Ta muốn sông sáo giang hồ. Trung Thúc trong thần sắc y nguyên treo ý cười. Nhìn về phía Hoán Sa. Nói, lần này chỉ sợ là cực kỳ kia khó khăn. Kiếm vương đã cho ta hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đem ngươi mang về. Hoán Sa trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đối với mình phụ thân tính nết, nàng vẫn là rất rõ ràng. Mình lần này chỉ sợ nhất định phải trở về. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong bọn người. Hoán Sa ánh mắt bên trong lộ ra một tia không bỏ. Nói, các ngươi phải bảo trọng a. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Độc Cô Thần thì là có chút bất đắc dĩ. Kim Xuyên thì là trùng điệp gật đầu. Trung Thúc, ngươi có thể hay không chờ ở bên ngoài một chút? Ta có chuyện quan trọng muốn làm. Hoán Sa nhẹ giọng nói. Trung Thúc gật gật đầu. Thoáng qua ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Hoán Sa chần chờ một chút. Lấy ra một thanh kim sắc tiểu kiếm. Đi đến Lý Kỳ Phong trước người, đem tiểu kiếm phóng tới Lý Kỳ Phong trong tay, nói, ngươi muốn bao nhiêu bảo trọng, nếu như gặp phải rất lớn nguy hiểm, ngươi có thể đem chuôi này tiểu kiếm lấy ra, nói không chính xác có tác dụng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ngươi cũng muốn khá bảo trọng, đợi đến có cơ hội thích hợp, ta trở về Tuyết Mai Sơn Trang xem ngươi. Hoán Sa một chút sáng lên, nói, ngươi nói thế nhưng là thật, ta xưa nay không nói láo. Lý Kỳ Phong cười nói, Hoán Sa gật gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, bất quá đoán chừng, ta chờ không được ngươi đến Tuyết Mai Sơn Trang ta đã chạy ra tới. Lý Kỳ Phong không khỏi cười ra, tiếng, nói, ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Hoán Sa gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thần, nói, đáng tiếc, lần này không có cơ hội cùng ngươi luyện kiếm. Độc Cô Thần không khỏi ưỡn một chút lồng ngực, nói, dạng này cũng tốt, miễn cho ngươi thua tại dưới kiếm của ta. Hoán Sa lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói, mạnh miệng, Độc Cô Thần cười cười, tại không có ngôn ngữ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Kim Xuyên trên thân. Hoán Sa lên tiếng nói. Kỳ thật ngươi ngộ tính cực kỳ tốt. So Độc Cô Thần mạnh hơn rất nhiều. Cho nên cố lên tu luyện. Sớm một ngày đánh bại hắn. Kim Xuyên lộ ra một tia nụ cười thật thà. Sờ lấy đầu. Nói. Kia là khẳng định. Ngươi muốn bao nhiêu bảo trọng a? Hoán Sa cười cười. Thân thể dừng lại một chút. Nhẹ giọng nói, ta đi đây, còn đến không kịp để Lý Kỳ Phong bọn người ngôn ngữ. Hoán Sa thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Lý Kỳ Phong không khỏi có chút thất thần. Độc Cô Thần phát ra thở dài một tiếng. Nói, ai, tìm ngày hoàng đạo, ta cũng đi thôi. Nhìn xem có ít người có thể hay không cũng vì ta nóng ruột nóng gan một chút. Xéo đi, Lý Kỳ. Phong không khỏi lên tiếng nói, phủ tướng quân bên ngoài, Trung Thúc có chút yêu chiều nhìn xem Hoán Sa, cười nói, ngươi biết ngươi đưa ra kia một thanh kiếm ý nghĩa sao? Hoán Sa thần sắc không khỏi biến đổi, nói, Trung Thúc ngươi thế mà nhìn trộm, Trung Thúc cười cười, nói, ta nào dám, không thể không nói lần này ánh mắt của ngươi coi như không tệ. Có được hay không? Liền muốn nhìn tiểu tử kia tạo hóa. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu.